Tuyết Hồ, chương 84, phiên ngoại 2, Đào Hoa Âm Hạ, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, Hoan, chờ sau khi mọi người ở trong phòng đi khỏi, hắn mới dám lanh tay lẹ chân mà đẩy cửa đi vào. Nhìn Âm Nhi sắc mặt vàng vọt, lòng hắn đau thành đoàn. Hắn mở cái bình ra, dùng biện pháp miệng đối miệng giúp Dương Âm uống. Hắn dùng tay vuốt vuốt gương mặt Dương Âm, cảm giác có chút không đúng, hắn chưa từng nghĩ tới thân thể người ấm áp lại như thế. Mê luyến cái loại ấm áp này, hắn leo lên giường, thoáng chần chờ một chút mới dám vươn tay ôm lấy thân thể Dương Âm, đem cằm gác tại thân thể y. Rất ấm áp. Hắn cứ như vậy ôm Dương Âm mà lẳng lặng nằm trên giường, nhìn dung nhan thanh tú của Dương Âm mà ngẩn người, nhìn, hắn cảm thấy mệt mỏi, chậm rãi khép mắt lại. Dương Âm mở mắt ra chống lại gương mặt anh tuấn xa lạ đang ngủ, y thất kinh, đang muốn đẩy nam tử kỳ quái đang ôm lấy mình, đột nhiên y ngửi được mùi thơm, đây là mùi hoa đào. Tay Dương Âm để ở tại ngực hắn, y yên lặng nhìn người đang ngủ gần kề mặt ngủ hết sức ngọt ngào, một loại cảm giác quen thuộc hết sức ngọt ngào, người này mình hình như nhận thức. Dương Âm nhịn không được xoa mi người nọ, mắt người nọ, môi người nọ. Cảm thấy trên mặt hơi ngứa, hắn mở mắt, Âm Nhi, ngươi tỉnh rồi. Hắn kinh hỉ hỏi, ngươi là, Dương Âm hoang mang, ta là hoa đào, cây hoa đào trong viện kia. Dương Âm giật mình, ngươi sợ ta là yêu quái. Hắn hạ mi mắt bất an hỏi, con người chính là sợ yêu quái bọn họ. Dương Âm giật mình sau, đột nhiên mừng rỡ như điên mà ôm chặt hắn, ngươi thật là cây hoa đào nọ. Đối với Dương Âm mừng như điên, hắn có điểm trở tay không kịp, không thể làm gì khác hơn là ngây ngốc gật đầu. Phản ứng của Âm Nhi như vậy, hẳn là thích mình đi, hắn trong lòng nghĩ thế. Từ đó, lúc không ai, hắn liền len lén biến thành người đi tìm Âm Nhi, hắn cảm thấy cùng Âm Nhi ở cùng một chỗ rất vui vẻ, tổng quên hết đi mọi phiền não, Âm Nhi lấy cho hắn tên là Thượng Quan Yên, hắn rất thích tên này, mỗi khi Âm Nhi dùng âm thanh thanh thúy gọi hắn Yên ca ca, tâm hắn ngọt ngào giống như uống qua mật ngọt nị nị. Hắn tưởng rằng chính mình có thể cùng Âm Nhi sống cuộc sống vô ưu tư lự như vậy, nhưng có một ngày, lão quản gia qua đời vì bệnh nặng, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi vì tính mạng con người vốn là yếu ớt, có bệnh nặng gì hoặc là bị trọng thương giống như đóa hoa mảnh mai qua cơn mưa to liền dập nát. Nếu có một ngày Âm Nhi tại chính mình trước mắt chết đi, chính mình như thế nào đối mặt? Hắn thật sự sợ sãi Âm Nhi tử vong, ý nghĩ này làm cho hắn tâm can đau phế cùng với cảm giác vô lực làm cho hắn không thở nổi, hắn là nhát gan, hắn biết chính mình chịu không được loại đau xót này, vì vậy hắn không rên một tiếng mà đi rất xa, đi tới nhìn địa phương Âm Nhi nhìn không thấy. Âm Nhi ta là thích ngươi, nhưng là ta càng sợ mất đi ngươi, cho nên ta chỉ có thể nhu nhược mà rời ngươi cách khá xa. Thượng Quan Yên thất thần mà nhìn Dương Âm ở trên giường, lâm vào chính mình suy nghĩ, nguyên tưởng rằng rời đi tốt nhất, nhưng tại sao trái tim vẫn như cũ mà đau đớn như vậy, nhìn y không để ý tánh mạng nguy hiểm mà xuất hồn đi tìm mình, trái tim hắn như dao cắt. Âm Nhi, ta phải bắt ngươi làm gì bây giờ? Cách chương.